hoa trong mộng cả đời vì em. Chương 90, hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta đi theo tên ăn chơi đó à? Một bạn học nam lên tiếng. Cậu này từng tỏ tình với Hà Tuyết Thanh nhưng lại bị từ chối. Tên đó thì có gì hay ho, nghe nói thân phận đại thiếu gia nhà họ Minh sẽ được giao lại cho em trai của anh ta. Anh ta từng có rất nhiều phụ nữ, bạn học này đi theo anh ta vậy khác gì? Lời cuối lại không nói ra nhưng mọi người đều hiểu, cô bán mình để đi theo Minh Hoàng Lễ. Nên có chút xem thường Hà Tuyết Thanh, không chuyện xấu nào không làm, thậm chí còn xử lý luôn anh em của mình. Chỉ biết dựa vào gia tộc mà phách lối thì hơn ai. Nhìn thì xinh gái nhưng không ngờ mới tí tuổi đầu lại đi vào khách sạn với trai. Thân là học sinh mà lại làm những chuyện không biết liêm sỉ. Ai mà không biết vào khách sạn để làm gì? Tại sao lại có học sinh loại như thế này vậy chứ? Đáng lý phải đuổi học. Đúng vậy, đuổi học đi, những lời nói khó nghe rất nhiều, nhưng cô không nói gì. Nói đủ chưa? Tuyết Thanh lên tiếng, mày thì hơn ai? Hà Ái Hương chỉ vào mặt cô mà mắng. Vào khách sạn không nhất thiết để làm chuyện xấu. Các người không biết các khách sạn hiện đại đều có nhà hàng nổi tiếng sao? Chỉ khi trong đầu các người nghĩ không đúng nên mới thành ra thế này. Tuyết Thanh nói, với lại tôi đi đâu làm gì với bạn trai mình cũng không được sao? Hay phải báo cáo từng hành trình, chi tiết cụ thể cho các người? Không phải ai cũng như các người. Ngoài ra nếu tôi đã không bàn chuyện lung tung của mọi người thì đừng bàn chuyện của người khác. Đây là hành vi xâm phạm danh dự nhân phẩm của tôi. Tôi có thể tố cáo các người. Với lại Minh Hoàng Lễ xấu hay không thì tôi tự biết, không cần ở đây mà nói năng lung tung. Tránh đường, Tuyết Thanh bước đi, nhưng lại bị Hà Ái Hương nắm tay kéo cô lại. Tuyết Thanh liền vùng ra và cô ta ngã vào tường. Con khốn, Hà Ái Hương bị đau nên liền mắng cô. Bản thân mày thì có hơn ai mà ở đây mắng người anh ta, chỉ xem mày là trò chơi mà thôi. Mọi người bàn tán lung tung. Cô muốn cho Hà Ái Hương vài bạt tay nhưng lại bị Kim Thủy ngăn lại, rồi các giáo viên cũng đến. Không lo vào học, đứng ở đây làm cái gì? Thầy quản giáo lên tiếng, do nó mắng chửi em trước. Hà Ái Hương chỉ vào cô mà nói, các học sinh khác ở đây cũng đều nói như thế, không ai bênh vực cô cả, chỉ có Kim Thủy và Kim Hà lên tiếng bênh cô mà thôi. Ở đây có một số bạn học khác đã quay lại đoạn chúng ta nói chuyện, cô có cần họ đưa ra không? Hà Tuyết Thanh nhìn Hà Ái Hương mà nói. Hà Ái Hương liền sững người lại, cũng thật không ngờ con khốn này dám nói như thế. Có, một cô bạn giơ tay lên, là cô gái hôm trước đã đến tìm cô để gây chuyện. Em đã quay lại, là do bạn học sinh này gây chuyện với bạn Tuyết Thanh à? Cô ta chỉ Hà Ái Hương. Đưa ra một chiếc điện thoại, theo tôi lên phòng giáo vụ. Thầy quản giáo liền bước đi và nhận lấy điện thoại từ bạn học đó. Kim Thủy và Kim Hà lập tức thông báo cho lão đại nhà mình biết. Phu nhân của họ hùng hổ bảo vệ lão đại thế nào? Minh Hoàng Lễ chỉ mới đến bang xử lý một số việc mà thôi, thì nhận được thông tin từ Kim Thủy. Anh lập tức đi đến bảo vệ bé cưng nhà anh. Cô bị bắt nạt vì bảo vệ anh, thì làm sao anh để yên cho được? Kim Thủy thông báo là Hà Ái Hương gây chuyện với bé cưng nhà anh, cho nên anh ra lệnh cho Thanh Ngọc phá hủy từ công ty nhà họ Hà. Lấy lại công bằng cho phu nhân, cả hai đến phòng giáo vụ, lần đầu tiên đến nơi này cảm thấy rất hứng thú nên đưa mắt nhìn khắp nơi. Các em nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao lại gây với nhau? Thầy quản lý hỏi, Hà Ái Hương không trả lời, cô ta đã gọi mẹ mình đến và đương nhiên sẽ không sợ ai. Nên vẫn rất ra vẻ ta đây, cậu ấy đã gây chuyện với em trước. Các bạn học khác có thể làm chứng và còn sỉ nhục em trước mặt những người khác nữa. Hà Tuyết Thanh lên tiếng, nhìn như mỗi lần cô đi học thì đều có chuyện thì phải nhỉ. Thầy quản lý và các giáo viên đã xem lại đoạn video đã được quay lại. Họ chỉ biết bạn Hà Tuyết Thanh này đây ra vào khách sạn với người khác bị Hà Ái Hương bắt gặp được. Nhưng mà là học sinh cấp 3 mà ra vào khách sạn thì không đúng lắm. Cho nên các thầy cô không biết bênh vực ai cả. Thầy hiệu trưởng đã đi công tác. Nên mọi việc giao lại cho phó hiệu trưởng, nhưng phó hiệu trưởng là người thân của Hà Ái Hương nên đương nhiên thiên vị cho cháu của mình rồi. Đã vậy Hà Tuyết Thanh không có gia thế, trong hồ sơ ghi người giám hộ là anh trai của mình, cho nên phó hiệu trưởng mới tự tin là do cô sai trước. Cô chủ nhiệm 12D là Lê Kiều lại bảo vệ học sinh của mình, em học sinh này sức khỏe không tốt vài ba ngày lại phải nghỉ học. Cứ tưởng đã nghỉ học luôn nhưng khỏe lại rồi vẫn đi ở trên lớp lại học hành chăm chỉ nữa. Giáo viên của trường lại chia làm hai phe cánh khác nhau, chỉ có ba người là bảo vệ Hà Tuyết Thanh mà thôi. Lúc này Hà Ái Hương khinh bỉ nhìn cô, đứa nào bắt nạt con tôi, một người phụ nữ tay cầm túi sách vội vã đi vào. Mẹ, Ái Hương nước mắt liền tuôn như mưa, cô ngẩng đầu nhìn họ, một cảm giác trong cô rất sợ hãi. Đừng, đánh con, đừng mà, Tuyết Thanh ôm lấy đầu mình, Kim Thủy thấy vậy liền đưa thuốc cho phu nhân nhà mình uống. Cô liền uống ngay, không biết thế nào nhưng cảm thấy người phụ nữ này rất đáng sợ. Cô chỉ mong Minh Hoàng Lễ đến thật nhanh mà thôi, chỉ có anh mới mang lại cho mình cảm giác an toàn. Mẹ, con nhỏ đó nó bắt nạt con. Hà Ái Hương chỉ vào cô, mẹ cô ta ngay lập tức đứng dậy, và bước đến bên cạnh cô. Kim Hà sợ bà ta sẽ gây bất lợi cho phu nhân nên liền ngăn bà ta lại. Mày dám bắt nạt con gái tao hả con khốn kia? Tuyết lúc này đầu rất đau nên không quan tâm đến bà ta, liên tục vỗ vỗ đầu mình. Lê Kiều thấy vậy vội vàng ngăn cản mẹ của Hà Ái Hương lại, liền bị bà ta gạt tay ra. Bà ta hung dữ đẩy cô giáo Lê Kiều ra, hiên ngang bước đến bên cạnh Tuyết Thanh. Kim Hà ngăn bà ta lại thì bị tát cho một bạt tai. Nhãi danh, bắt nạt con bà chỉ có chết, bà sẽ cho bọn bây chết hết. Nếu như ở bên ngoài thì có lẽ Kim Hà đã đánh lại bà ta rồi. Nhưng ở đây là trường học, phu nhân đã từng nói bọn họ được đi theo nhưng không được đánh nhau. Kim Thủy thì bảo vệ phu nhân, bà ta bước đến đứng trước mặt cô. Mày là ai, ai cho mày mắng chửi con tao hả? Bà ta muốn tát cô, nhưng Kim Thủy còn nhanh hơn, đẩy ngã bà ta ra đất. Còn Kim Hà thì khống chế bà ta lại. Phó hiệu trưởng hoảng sợ không dám can ngăn, nhưng hiện tại ở đây ông ta là lớn nhất nên gọi các bảo vệ vào để đuổi Kim Hà ra vì ở phòng giáo vụ mà đánh nhau. Hà Ái Hương vội đỡ mẹ mình đứng dậy. Con khốn đó là Hà Tuyết Thanh đó mẹ. Mẹ xử nó đi, Hà Tuyết Thanh, bà ta tức giận nói. Chỉ là một con nhỏ nhoi mà dám cho người đánh bà ta sao? Khiến cho bà ta mất mặt, đương nhiên không bỏ qua được. Con khốn nạn này, nhưng bà ta dường như đã quên mất, cái tên này vốn là được bà ta đặt. Phu, cậu có sao không? Kim Thủy hỏi, không, đỡ hơn nhiều rồi, Tuyết Thanh uống thuốc vào thì đã đỡ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vốn không bắt nạt con gái bà, do cô ta cố tình kiếm chuyện với tôi trước. Mẹ kiếp, bà ta xông đến, là mày sai, con tao không hề sai. Mày có tin tao sẽ cho mày biến mất luôn không? Bà ta gào lên trước mặt cô, nhưng khiến cho cô thêm sợ hãi. Đừng, đừng đánh con, Tuyết Thanh hoảng sợ lùi về sau. Con biết lỗi rồi, hu hu, cô ngồi sụp xuống đất, ôm lấy đầu mình, miệng không ngừng lẩm bẩm con sai rồi. Phu nhân, Kim Thủy vội ôm lấy, nhưng lại bị cô đẩy ra bất ngờ. Đừng, đừng động vào tôi, Tuyết Thanh hét lên, đều là người xấu cả. Minh Hoàng Lễ ơi, anh ở đâu, bé sợ quá, sao anh không đến tìm bé vậy hả? Hu hu, Kim Thủy và Kim Hà biết cô hoảng sợ lại bị kích động nên không dám manh động, còn Hà Ái Hương thì quay video lại. Còn đăng lên web trường nói là Hà Tuyết Thanh bị điên rồi, kêu la ở phòng giáo vụ còn hung hăng đánh mẹ của cô ta nữa. Mọi người xem trực tiếp thì vô cùng ngạc nhiên không ngờ người đẹp như thế này mà bị điên à, đã vậy còn ra tay với người khác nữa. Nữ thần cái gì, Hạ Phượng Nghi xem được video thì lập tức nói với Trần Quân kêu cậu ấy xóa đi. Để lâu sẽ không tốt, Trần Quân nhanh chóng xóa tất cả đi, và cùng nhau đến phòng giáo vụ. Minh Hoàng Lễ vô cùng sốt ruột, rồi bảo Thanh Phong chạy nhanh vào. Khi anh đến nơi thì phòng giáo vụ này đã rất đông người. Bắt nó lại đi, bà ta gào lên, ôm lấy mặt mình mà la, con khốn này dám đánh bà ta luôn sao? Mẹ kiếp! Khi Minh Hoàng Lễ bước vào thì nơi đây là một bãi chiến trường, lộn xộn, anh vội nhìn xem cô ở đâu thì thấy cô đang cầm một con dao đưa về phía bảo vệ trường, phía sau lưng cô là Kim Hà đã bị thương. Bé con chưa từng như thế này bao giờ, nên anh tin là do bọn họ đã gây ra trước. Bé con, anh đến rồi, Minh Hoàng Lễ chen vào phía trước họ, cách trường.